Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, thưởng thức. Lâm Hiên đương nhiên không biết thất bại, hơn nữa còn tuyệt đối sẽ thành công. Phượng Hoàng linh hồn phụ thể, quả thực giống như là luyện khí tông sư phụ thể một dạng. Làm sao có thể còn có thể thất bại? Tuy Lâm Hiên thu được cái này Phượng Hoàng linh hồn không tính là cường hãn, chỉ ít trình độ vẫn còn rất cao, tay không luyện khí không có bất cứ vấn đề gì. Phượng Hoàng tộc có thể nói đều là luyện khí đại sư cấp bậc, lợi dụng tự thân hỏa diễm là có thể chế tạo vũ khí. Đây chính là một loại bẩm sinh thiên phú, nhất định phải thật tốt lợi dụng một phen. Ở nóng rực hỏa diễm phía dưới, chế tạo tài liệu bị nhanh chóng hòa tan. Ở thao túng phía dưới, mô hình từ từ bị thành hình. Thoạt nhìn chính là một cây trường côn, ở lòng bàn tay trong hỏa diễm nổi lơ lửng. Theo hắn rèn luyện, không ngừng đem tạp chất cho khứ trừ xuất hiện. Còn lại chính là thuần túy nhất vũ khí. Bực này thủ pháp, tuyệt đối là có ngũ phẩm luyện khí sư cấp bậc. Chỉ là chiêu thức ấy khống hỏa năng lực, cũng đủ để nghiền ép bộ phàm thiên, bộ chi có chút thất thần. Đây chính là Lâm Hiên trước theo như lời một chút kinh nghiệm. Đây quả thực là quá khoa trương điểm, triệt để miểu sát bộ phàm thiên năng lực. Cái này còn chỉ gọi làm một chút kinh nghiệm, bởi không có chấm dứt, bọn họ cũng không dám kết luận Lâm Hiên sẽ thành công. Chỉ có làm được một bước cuối cùng, mới biết được có thể thành công hay không chế tạo được. Theo sát đến lượt dung nhập tinh huyết giai đoạn, Lâm Hiên tùy ý đưa qua bộ phàm thiên đưa qua tinh huyết, hướng vũ khí thượng một giọt, chợt liền hoàn toàn dung nhập vào, cơ hồ không có nhiều lắm đấu tranh. Sau đó liền hoàn toàn dung nhập trường côn cái đó, hoàn toàn không có sản sinh đến cái gì oán khí. Cảnh tượng này để cho bọn họ sững sờ. Bộ phàm thiên càng là bất khả tư nghị thất thanh nói: "Cái này, này sao lại thế này? Một chút oán khí cũng không có sản sinh, một chút phản kháng cũng không có. Lẽ nào tinh này huyết có vấn đề gì? Bị triệt để thuần hóa? Dựa theo bình thường tình huống đến xem, vô luận là yêu thú gì tinh huyết, đều có thể hơi chút đấu tranh xuống. Nhưng bây giờ nhưng không có đấu tranh nhiều lắm. Rất nhanh thì tiêu thất. Phản kháng là hơi chút có một chút. Nhưng điểm ấy phản kháng cùng không có không sai biệt lắm." Lâm Hiên không để ý đến bọn họ khiếp sợ biểu tình, rất nhanh thì thu hồi hỏa diễm. Một bà cả vật thể đạm lam sắc trường côn xuất hiện ở trước mắt. Bởi bổ sung hải yêu tinh huyết, cho nên thiên hướng thủy nguyên lực thuộc tính. Nước này nguyên lực thuộc tính hoàn toàn hiện ra ở trường côn thượng, thoạt nhìn mới có thể hiện ra đạm lam sắc. Hoàn thành, Lâm Hiên thở phào. Đây tuyệt đối là hắn lần đầu tiên luyện khí, nhưng rất hoàn mỹ thành công, không có bất kỳ tì vết nào. Ở Phượng Hoàng linh hồn phụ thể xuống, hắn đều hóa thân làm ngũ phẩm luyện khí sư cấp bậc. Tay không hoàn thành luyện khí không có vấn đề gì. Nếu là không có phụ thể nói, ngược lại dễ dàng xảy ra vấn đề. Yêu cầu triệt để ma hợp trí nhớ này nói, là cần tìm chút thời giờ. Linh hồn phụ thể cũng không cần xoắn suýt vấn đề này. Vì để bộ trì nhìn với cặp mắt khác xưa, hắn liền lợi dụng linh hồn phụ thể, đổi thành bình thường tu vi tương đối thấp thời điểm, căn bản không có thể duy trì liên tục lâu lắm. Hiện tại hắn luyện khí duy trì liên tục trọn hơn một ngày thời gian, lại không hề có một chút vấn đề. Vì vậy hắn mới có thể nói, đạt được linh đan kỳ tu vi, mới có thể triệt để phát huy ra những linh hồn này lực lượng. Như vậy mới có thể duy trì liên tục lâu một chút. Nếu là không có thể duy trì liên tục lâu lắm, cường thịnh trở lại linh hồn phụ thể đều không có quá nhiều ý nghĩa. Thật thành công, bộ phàm thiên liếc mắt liền nhìn ra cái này linh khí thành công. Hơn nữa còn là thượng phẩm linh khí. Với hắn trước luyện chế được một cái phẩm cấp, thậm chí còn hơi tốt một chút. Cho dù là hơi chút thiếu chút nữa, hắn đều là thua một đại tiền đặt cuộc. Hai người căn bản không phải là một cấp bậc. Lâm Hiên chính là tay không luyện khí, trình độ tầng thứ vượt qua xa bộ phàm thiên. Nếu như so đấu nói, bộ phàm thiên tuyệt đối là ném mặt to. Nhị trưởng lão, đệ tử đã hoàn thành, xin hãy ngài xem qua. Lâm Hiên cười nhạt đem luyện chế xong vũ khí đưa tới. Bộ Trì kiểm tra sau. Trong mắt lộ ra khiếp sợ ánh mắt. Kỳ thực hắn căn bản không cần đụng vào. Đã biết đây là cái gì phẩm cấp. Hắn đều là luyện khí đại sư. Chỉ cần xem đã biết hiệu quả gì. Tay không luyện khí. Thượng phẩm linh khí. Bộ Trì cho đã mắt vui vẻ nói. Người đến tột cùng là tu luyện thế nào? Từ phương pháp luyện khí đến xem. Căn bản là thường thường luyện khí. Đây chính là lời ngươi nói một chút kinh nghiệm. Hảo tiểu tử, ngay cả ta người trưởng lão này đều lừa dối. Trong giọng nói là có vài phần ý trách cứ. Nhưng càng nhiều hay là mừng rỡ. Ai không thích thiên tài? Nhất là Lâm Hiên loại này toàn năng. Bọn họ càng thêm thích. Đệ tử ở trước mặt trưởng lão. Không dám nói kinh nghiệm phong phú. Dù sao tại tiền bối trước mặt. Đệ tử sở học chỉ là da lông mà thôi. Lâm Hiên tương đối khiêm tốn. Nhượng Bộ Trì cười to liên tục. Nguyên lai nói chỉ có một chút kinh nghiệm. Chính là ở trước mặt trưởng lão khiêm tốn. Khá lắm mồm mép. Xem ra ta lần này thực sự là nhặt được bảo. Khó trách ngươi sẽ chọn ta đệ tứ thiên phong. Nguyên lai là ban đầu luyện khí trình độ cũng không kém. Bộ Trì tán dương. Chỉ là phần này năng lực. Cũng đủ để cho còn lại tứ đại thiên phong trưởng lão đố kỵ. Hắc hắc. Bất quá cuối cùng vẫn ngươi tuyển chọn ta. Bộ Phàm Thiên ở bên cạnh xem một mạch cắn răng. Lâm Hiên Quang Huy đã triệt để che giấu hắn. Ý vị này sau này Bộ Trì sẽ càng thêm chiếu cố Lâm Hiên. Mà không phải đặc biệt chiếu cố hắn. Lấy ngươi bây giờ trình độ. Ở đệ tứ thiên phong các đệ tử trong. Đều là đứng hàng trước Mao. Ta giấy phép đặc biệt ngươi trở thành đệ tử nòng cốt hàng ngũ. Hy vọng ngươi có thể đủ tiếp tục cố gắng xuống phía dưới. Không để cho chúng ta thất vọng. Bộ Trì cười nhạt nói. Ở bên cạnh Bộ Phàm Thiên đỏ mắt không ngớt. Không phải các đệ tử cũng có thể trở thành vì đệ tử nòng cốt. Tối đa chỉ có thể xưng là đệ tử. Lâm Hiên vừa mới đến liền trở thành đệ tử nòng cốt. Có thể nào nhượng Bộ Phàm Thiên không được đỏ mắt. Hắn là đệ tử nòng cốt. Điểm ấy là không có sai. Vấn đề hắn là ở chỗ này đợi thật lâu. Mới có thể trở thành đệ tử nòng cốt. Then chốt hắn vẫn bộ ra đệ tử. Như vậy đều cần bỏ ra rất nhiều sức lực mới có thể trở thành đệ tử nòng cốt. Lâm Hiên cũng đơn giản dẫm ở bọn họ trên đầu. Có thể nào không giận. Bộ Trì có thể sẽ không cân nhắc bọn họ cảm thụ. Người thành đạt là sư. Lâm Hiên trình độ là đủ để luyện chế thần khí. Đây chính là bản lĩnh. Đã có bản lĩnh, vậy nên thu được tương ứng địa vị. Đa tạ tứ phong chủ. Lâm Hiên lập tức đổi giọng xưng hô. Nhất dạng cũng gọi là trưởng lão, mà là phong chủ. Bộ Trì mặt mày hớn hở nói. Ừ, hy vọng ngươi có thể cố gắng gấp bội. Lần sau ngũ trọng thiên phong bên trong thực tập, nếu như ngươi có thể thu được hàng đầu, ta tuyệt đối sẽ ban thưởng cho ngươi món đại bảo vật. Đa tạ tứ phong chủ. Lâm Hiên cung kính nói ra. Hắn không biết cái này đại bảo vật là đồ chơi gì. Nhưng tuyệt đối là không kém đồ chơi. Giao phó xong vài câu sau đó. Bộ Trì liền rời đi. Hắn đợi ở chỗ này thời gian dài đủ. Hắn còn rất nhiều sự tình phải bận rộn. Cho nên không thể ở chỗ này chờ lâu. Nhưng đại bộ phận đều do Lâm Hiên tự mình tiến tới làm. Có đệ tử nòng cốt địa vị. Vậy hắn là có thể thu được rất tốt tài nguyên. Càng có khả năng tìm được Lâm gia tin tức. Hoặc là tìm được chữa trị ly long thương khung côn tài liệu. Convert by. King Killer. Hết chương.